Luân hồi đan đế, chương 1926, rừng cây tập sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cái Lưu Quang Tông võ giả lông tơ trượt lập võ giảng đối diện chỉ là một bất hủ võ giả, nhưng giờ khắc này, hắn lại có loại chí mạng cảm giác nguy cơ. Nếu như thời khắc bình thường, hắn có lẽ còn có thể điều chỉnh sách lược toàn lực ứng đối. Có thể hiện tại, Lăng Vân tập kích quá đột nhiên. Hắn đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Lăng Vân trường kiếm đâm vào Cao cái Lưu Quang Tông võ giả găng tay trên. Làm, Cao cái Lưu Quang Tông võ giả bị chấn động bay. Quyền của hắn bộ bị xuyên thấu, trên nắm tay vậy xuất hiện một cái lỗ máu. Bất quá hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng là kháng cự Lăng Vân một kích này. Tiếp theo hắn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nếu Lăng Vân không có giết chết hắn, như vậy tiếp theo, liền đến phiên hắn phản kích Lăng Vân. Tiểu súc sinh, ta thề nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cao cái Lưu Quang Tông võ giả oán độc nói. Lời còn chưa dứt, một viên to lớn giao long đứng đầu từ trong rừng rậm thoát ra. Hống, Cao cái Lưu Quang Tông võ giả đầu lâu, liền trực tiếp bị cái này giao long cho nuốt trọn. Đây mới là Lăng Vân sát chiêu chân chánh. Hắn ra tay, chỉ là ở trên mặt nổi kềm chế Cao cái Lưu Quang Tông võ giả. Tiểu giao long thì núp ở trong đó, chờ cơ hội phát động một kích chí mạng. Cao cái Lưu Quang Tông võ giả chỉ như vậy bị Lăng Vân và Tiểu Giao Long liên thủ đánh chết. Ở Lăng Vân đánh chết Cao cái Lưu Quang Tông võ giả sau đó, cách đó không xa mập mạp Lưu Quang Tông võ giả đã kịp phản ứng. Tự tìm cái chết, hắn rất tức giận, mau, ra tay vây giết bọn họ, rào, trong phút chốc bốn phía cái khác Lưu Quang Tông võ giả cũng hướng về phía Lăng Vân và Tiểu Giao Long vây giết tới đây. Hừ, Lăng Vân để cho Tiểu Giao Long ngăn trở cái khác Lưu Quang Tông võ giả. Chính hắn thì giết hướng mập mạp Lưu Quang Tông võ giả. Trước xuất kỳ bất ý, hắn tập sát Lưu Quang Tông một cái vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả. Nhưng chiến đấu kế tiếp chính là cứng rắn chiến đấu. Quảng cáo, hắn phải cứng đối cứng đánh chết mập mạp Lưu Quang Tông võ giả, không cách nào lại mưu lợi. Đối với điểm này, Lăng Vân vẫn là rất có lòng tin. Phịch, ngay lập tức sau đó, Lăng Vân quả đấm cùng mập mạp Lưu Quang Tông võ giả bàn tay đụng vào nhau. Một tiếng mãnh liệt vang lớn, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Lăng Vân cũng không có vui sướng, ngược lại cau mày. Hắn có thể đoán được mập mạp Lưu Quang Tông võ giả không có bị thương gì. Đối phương lực phòng ngự mạnh ra hắn dự liệu, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả chính là sợ hết hồn. Mới vừa rồi một kích kia, Lăng Vân cảm thấy bất ngờ, hắn càng kinh hãi. Lăng Vân lực lượng mạnh hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái bất hủ võ giả lực lượng có thể mạnh đến bước này. Cuồng bạo quy luật, Lăng Vân mắt lộ ra tàn khốc, ngày hôm nay, hắn chính là muốn cường thế đánh tan cái này mập mạp Lưu Quang Tông võ giả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân xuất thủ lần nữa. Quy nhất thuật ám sát thêm cuồng bạo quy luật, Lăng Vân sức chiến đấu tăng vọt đến trình độ cao nhất. Đây không thể nghi ngờ là hắn một kích mạnh nhất, oanh, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả, lần này lại cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cánh tay gãy xương, toàn bộ vai trái sụp xuống. Loại thương thế này, cho dù đối với vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả mà nói cũng không tính là bị thương nhẹ. Lăng Vân mặt không cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn quyết định đối với mập mạp Lưu Quang Tông võ giả thừa thắng truy kích. Nhưng mà lần này Lăng Vân mới vừa động, trong lòng hắn liền bỗng nhiên hiện lên một cổ nguy cơ. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Đây là một cái cô gái, nàng rõ ràng có loại nào đó bí bảo, có thể che giấu hơi thở, liền Lăng Vân đều không nhận ra được nàng tồn tại. Phịch, nàng một quyền đánh vào Lăng Vân sau lưng, Lăng Vân không kịp trở về thủ, chỉ có thể chống cự. Giờ khắc này, Lăng Vân đã làm xong bị thương chuẩn bị. Cũng may hắn biết mình thân xác lực phòng ngự mạnh mẽ, tin tưởng mình đỉnh hơn chính là bị thương tuyệt chưa đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng. Một tiếng nổ, Lăng Vân bị đánh bay mấy trăm mét, liên tục đụng gãy mấy cây lớn mới rơi xuống đất. Sự việc đúng như hắn sở liệu, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, bị chút nội thương. Nhưng cái này chỉ như vậy mà thôi, ngược lại thì phụ nữ kia, phát ra một tiếng hét thảm. Nàng quả đấm, lại là máu thịt mơ hồ, liền xương trắng cũng hiện ra. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn linh thức quét hạ mình sau lưng, sau khi phát hiện cõng quần áo, đã bị vậy Lưu Quang Tông cô gái kích phá. Bể tan tành quần áo sau đó, hiển lộ ra, là một bộ nhuyễn giáp. Đây chính là Hàn Thu Linh tặng cho Lăng Vân máu tơ tằm. Máu tơ tằm có mạnh mẽ lực phòng ngự, Lăng Vân lại ở bên trong tăng lên mấy đạo cấm chế. Nếu như có người công kích hắn, liền sẽ kích hoạt cấm chế, đưa tới cấm chế phản kích. Lưu Quang Tông cô gái vì vậy trúng chiêu. Máu tơ tằm Nguyễn Giáp. Lưu Quang Tông cô gái hiển nhiên vậy nhận ra cái này Nguyễn Giáp. Sắc mặt nàng đổi được vô cùng làm khó xem. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ bất hủ võ giả, lại có thể sẽ mặc trước loại bảo vật này. Cái này làm cho nàng bộc phát tức giận, liền chốc lát nghỉ ngơi đều không, liền lập tức đối với Lăng Vân phát động hung mãnh hơn công kích. Máu tơ tằm Nguyễn Giáp cũng không phải là vạn năng, nó chỉ có thể phòng ngự bạo lực công kích nhưng không cách nào chống đỡ quy luật công kích. Nàng trước là không có phòng bị, lúc này mới trúng chiêu. Hiện tại nàng đã biết Lăng Vân có máu tơ tằm Nguyễn Giáp, tự nhiên sẽ không lại bị lừa. Chớ nói chi là, Lăng Vân chỉ có nửa người trên mặc máu tơ tằm Nguyễn Giáp. Ngoài ra, nàng cũng không phải là một người. Bên kia, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả vậy tỉnh hồn lại cùng Lưu Quang Tông cô gái, một trái một phải bao kẹp Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không có sợ hãi chút nào vẻ. Như không có máu tơ tằm Nguyễn Giáp, để cho hắn lấy một chọi hai, đối phó hai người vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả, hắn còn thật ít một chút sức lực. Nhưng hiện tại, nếu hắn có máu tơ tằm Nguyễn Giáp tự nhiên không có gì phải sợ. Bình bịch bịch, quảng cáo, ba người trong phút chốc ở cánh rừng rậm này gian mở ra đại chiến. Mập mạp Lưu Quang Tông võ giả phụ trách ở chánh diện nâng Lăng Vân. Vậy Lưu Quang Tông cô gái thì không so âm hiểm, ở bên cạnh tìm cơ hội ám toán Lăng Vân. Nàng mỗi một lần công kích đều rất tàn nhẫn, làm mập mạp Lưu Quang Tông võ giả cùng Lăng Vân chính diện đối oanh quyền pháp lúc đó. Lưu Quang Tông cô gái bắt cơ hội, lấy ra một chuôi lợi kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Vân hạ thể. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Lưu Quang Tông cô gái thật đúng là lợi hại. Hắn trên người mặc máu tơ tằm Nguyễn Giáp nhưng nửa mình dưới cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bị một kiếm này đâm trúng, hắn từ đây nhất định liền phế. Một kích này, đối phương lựa chọn thời cơ, vậy có thể nói tuyệt diệu tuyệt luân. Nếu như là người thường, khẳng định không cách nào né tránh. Đáng tiếc Lăng Vân không phải người thường. Hắn trực tiếp đưa ra hai ngón tay kẹp lấy Lưu Quang Tông cô gái bền bỉ. Kim ngọc tay, hắn ngón tay, một phiến kim ngọc, đây chính là kim ngọc tay. Thi triển kim ngọc tay sau đó, hắn tay phải lực phòng ngự đổi được vô cùng là mạnh mẽ, so với rất nhiều sơ nguyên bảo vật cũng không kém chút nào. Làm sao có thể, Lưu Quang Tông cô gái con ngươi co rúm một cái, khó tin. Lăng Vân lại có thể dùng tay không tiếp nhận nàng lợi kiếm. Người thân xác làm sao có thể cùng sơ nguyên linh bảo trực tiếp chống lại. Hừ, Lăng Vân ngón tay dùng sức thân thể nhảy lên, ở Lưu Quang Tông cô gái trên trường kiếm đạp một cái. Sau đó hắn hết sức nhảy ra, một cước đá về phía Lưu Quang Tông cô gái. Lưu Quang Tông cô gái chỉ có thể buông tha trường kiếm, vội vàng đưa hai tay ra ngăn cản. Phịch, Lưu Quang Tông cô gái bị đạp bay, nàng hai tay đau nhức cảm giác xương của mình có thể đã nứt ra. Lăng Vân lại không đuổi theo giết nàng, mà là ngoài dự đoán của mọi người, nắm lên Lưu Quang Tông cô gái trường kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.